Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2140, buổi tối. Này cũng cái quỷ gì đề mục a? Rốt cuộc là đề toán, vẫn là xã hội đạo đức đề a? Hạ Tân cảm giác mình chỉ số ít bị nghiêm trọng vũ nhục. Thực sự là suýt chút nữa thì bị tức chết. Dừng biết, mới nghe được Lạc Thủy Linh bi thảm tiếng quát tháo. Bài tập của ta bản. Hạ Tân phát hiện mình không nhỏ cẩn thận vô cùng dùng sức. Trực tiếp đem Lạc Thủy Linh xách bài tập xé thành hai nửa. Nhìn Lạc Thủy Linh một bộ nhanh muốn khóc lên dáng dấp. Hạ Tân vội vã vuốt đầu nhỏ của nàng. Liên thanh an ủi. Không có việc gì. Không có việc gì. Ca ca cho ngươi dính đứng lên. Ngày mai sẽ mua cho ngươi mới. Không có việc gì. Không có việc gì a. Không có việc gì a. Hạ Tân tìm một hồi lâu. Mới tính đem Lạc Thủy Linh cho hống xuống tới. Chỉ có thể cảm thán Lạc Thủy Linh đối với tác nghiệp thái độ thật đúng là chăm chú. Vấn đề là vô cùng nhận chân. Đó là một thích học tập hảo hài tử. Xem sắc trời đã tối. Cái kia, dạ dạ, người bồi tươi ngon mọng nước học tập. Ta trước đưa Thi Kỳ tỉ tỉ về nhà. Ồ, giao cho ta a. Những thứ này đề mục rất đơn giản. Hạ Dạ lơ đãng ở Hạ Tân mới đào ra trên vết thương gắn đem muối. Nói là muốn tiễn Hạ Thi Kỳ trở về. Kỳ thực cũng chính là dưới lầu mà thôi. Hai người dọc theo thang lầu đi xuống. Mờ tối tiếng khống đèn. Ở phía trên tản ra ảm đạm mà tái đi quang mang. Đi thẳng tới Hạ Thi Kỳ cửa nhà. Hạ Tân móc móc túi tiền. Dễ dàng tìm được rồi chìa khóa phòng. Rất nhuần nguyễn liền mở ra. Trong phòng đen như mực. Một bóng người cũng không có. Hạ Tân cầm đầu đi vào. Ở vách tường bên cạnh bên trên sờ soạng đèn. Lạch cạch một cái mở ra. Hạ Tân theo miệng hỏi. Trở về ở đã quen thuộc chưa? Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời. Ly khai lâu như vậy. Trong trường học không có gặp phải chuyện gì à? Không có gì. Hạ Tân xem Hạ Thi Kỳ một bộ không phải rất muốn nói bộ dạng. Cũng liền không hỏi thêm nữa. Ngươi chẳng lẽ còn đang tức giận à? Không có. Cái này, nhưng thật ra là có rất sâu nguyên do. Hạ Thi Kỳ căn bản không có nghe Hạ Tân giải thích nhà sự tình. Quan tâm chính mình đạp cùng với chính mình tiểu bông thỏ dép. Bước nhanh trở về phòng. Để bảo đảm Hạ Thi Kỳ sinh hoạt tình huống. Hạ Tân hay là trước đi kiểm tra rồi xuống phòng bếp. Thoạt nhìn là có nấu ăn bộ dạng. Trên bàn cũng có đồ ăn. Trong tủ lạnh cũng không có thiếu ăn. Chắc là ngẫu nhiên tại gia ăn. Ngẫu nhiên ở trường học ăn à. Thoạt nhìn cũng không có dị thường gì. Hạ Tân kiểm tra cẩn thận xuống phòng bếp. Phòng khách nhìn Hạ Thi Kỳ sinh hoạt tình huống. Đồng thời một bên xem. Một bên lớn tiếng nói. Đúng rồi, Thi Kỳ, ta mới không phải bằng lòng. Ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi sao? Ta đột nhiên nghĩ đến. Ngày mai ta còn có tràng họp gia trưởng. Chúng ta chuyển một ít thời gian a. Chính là ta cô muội muội kia. Tươi ngon mọng nước họp phụ huynh. Hạ Tân cũng không có được đáp lại. Điều này làm cho hắn tâm lý chột dạ. Không được thì... Nếu không chúng ta ngày mai cùng đi tham gia họp gia trưởng a. Ngươi nếu như lời buồn chán, liền cùng đi vui đùa một chút a. Hạ Tân mở ra cửa phòng ngủ đi đến, đi qua buồng vệ sinh phía trước, nhìn xuống trong phòng ngủ bên, phát hiện Hạ Thi Kỳ không ở ngọa thất, liền gõ một cái cửa phòng vệ sinh, nói xin lỗi, ngoa a, đừng nóng giận, dừng một chút. Mới từ bên trong truyền đến Hạ Thi Kỳ đáp lại. Họp gia trưởng, ta đây cũng không cần làm muội muội. Cái này, vậy ngươi còn muốn làm tỷ tỷ của ta à? Có thể hay không quá trẻ một chút? Hạ Thi Kỳ nhất thời tiểu mặt trầm xuống. Đè nén tức giận trả lời. Ta muốn làm ngươi mụ. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cũng quá trẻ à? Người khác cũng không tin à? Vậy ngươi liền làm ngươi vú em. ngoặc kép chấm chấm. Đây không phải là càng lúc càng lớn sao? Người khác càng sẽ không tin a. Hạ Thi Kỳ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nổi giận nói. Ta bất kể, ngược lại ta muốn lớn hơn ngươi. Ngươi cái gì đều muốn nghe ta. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo hảo hảo, nghe lời ngươi. Hạ Tân không thể làm gì nàng, chỉ có thể nửa dỗ bằng lòng. Cái kia, cứ quyết định như vậy a. Ta ngày mai đi tìm ngươi. Ta hiện muộn đi về trước a. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Hạ Tân lại dặn dò vài câu, làm cho Hạ Thi Kỳ đi ngủ sớm một chút. Buổi tối chú ý đắp chăn các loại cổ xưa trọng tâm câu chuyện. Liền đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn thận trọng đem đại môn mang theo. Sau đó, về tới lầu ba, tiếp lấy, liền là buổi tối giờ ngủ. Lạc Thủy Linh tác nghiệp hơi nhiều. Hạ Dạ một mực bên cạnh vừa nhìn nàng làm tác nghiệp. Hạ Dạ rõ ràng liền mùng 2 giờ học một tiết giờ học đều không trải qua. Ngược lại thì nàng ở phụ đạo Lạc Thủy Linh làm tác nghiệp. Hạ Tân cũng ngay ở bên cạnh cùng. Tuy là, hắn cũng rất muốn làm cho Lạc Thủy Linh trước đừng động tác nghiệp. Ngủ sớm một chút quan trọng hơn. Nhưng cảm giác giống như nàng nghiêm túc như vậy nữ hài. Nhất định là không chịu. Phòng trừng lại được khóc cho mình xem. Cho nên, Hạ Tân vừa ăn ô mai, một bên ở bên cạnh chờ đấy. Đến khi Lạc Thủy Linh hoàn toàn làm xong tác nghiệp, đã là 11 giờ đêm. Sau đó, ở Hạ Tân giám sát dưới, hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt, lên giường ngủ. Hạ Tân còn đặc biệt vì Lạc Thủy Linh chuẩn bị mới cốc súc miệng khăn mặt các loại đồ dùng hàng ngày. Hắn là dự định làm cho Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ cùng nhau về sau cũng vẫn cùng với chính mình sinh sống. Chỉ là, ở lúc ngủ, gặp điểm nan đề, Hạ Tân có ý tứ là, cái kia, hai người các ngươi ở căn phòng này ngủ, ta đi căn phòng cách vách ngủ. Hạ Tân muốn cho Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh ngủ gian phòng của mình. Hắn thì ngủ ức toa gian phòng, chỉ là, bị Hạ Dạ một tiếng cự tuyệt. Ngô! Không muốn, ta muốn cùng Cát Ca ngủ chung, đều xa nhau đã lâu như vậy, ngoại trừ ngày hôm qua quán trọ một đêm bên ngoài, Hạ Dạ có lâu lắm không có cùng Hạ Tân ngủ chung. Nàng lôi kéo Hạ Tân tay, hoàn toàn không muốn cùng Hạ Tân xa nhau. Hạ Tân từ chối biểu thị, cái giường này nhỏ như vậy, ba người biết quá chật chội, tươi ngon mọng nước không tốt nằm. Kỳ thực nguyên nhân thực sự là, Hạ Dạ người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, chiếm vị trí cũng thiếu, mà Lạc Thủy Linh đã từ trước đây non nớt học sinh tiểu học, biến thành hiện tại đình đình ngọc lập thiếu nữ, vóc người cũng là dần dần phát dục mờ, có thiếu nữ cao ngất cùng cứng cỏi, còn có thiếu nữ thon thả cùng tinh tế, cái kia trước ngực đã đơn giản quy mô, bắp đùi kia. Cũng có thiếu nữ nên có tinh tế bóng loáng mỹ cảm. Mỹ lệ trắng noãn phảng phất mới lột trứng gà tựa như. Ân, bởi vì Lạc Thủy Linh hiện tại cùng Hạ Dạ giống nhau. Mặc bên trong, y dài, khố, cho nên, Hạ Tân là thấy rất rõ ràng. Trước đây Lạc Thủy Tiên cũng nhắc nhở qua Hạ Tân, cảnh cáo hắn có thể cùng Lạc Thủy Linh thân cận. Nhưng không cho phép cùng Lạc Thủy Linh quá phận thân cận. Nam nữ chi biệt hay là nên có. Tươi ngon mọng nước cũng không phải học sinh tiểu học. Hơn nữa trổ mã tốt. Giống như là cái kia thanh sáp y ẩm ngọt ngào xanh apple. Mang theo thanh xuân ngây ngô non nớt. Cũng mang theo thiếu nữ nhu và mỹ hảo. Lạc Thủy Linh mới giặt xong đầu. Tóc dài áo choàng. Nháy đôi mắt to xinh đẹp nhìn Hạ Tân nói, không có chuyện gì, ta chiếm vị trí cũng rất nhỏ, ta cũng muốn cùng ca ca ngủ chung. Nói, cái kia mỹ lệ trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng hiện lên điểm ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng cùng Hạ Dạ không giống với, hiển nhiên là biết nam nữ chi biệt. Dù sao, gần nhất của nàng thư tình cũng không ít, nhưng, những nam sinh kia... Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. cũng hoàn toàn không có hứng thú. Ngủ chung nha, ngủ chung nha. Hạ Dạ liền lôi kéo Hạ Tân tay làm nũng, đồng thời còn ý bảo lấy đệ nhị thân thuộc Lạc Thủy Linh cũng cùng nhau. Lạc Thủy Linh liền cũng ôm thật chặt Hạ Tân không cho Hạ Tân đi. Không có biện pháp, Hạ Tân cũng chỉ có thể ngủ ở đây. Kỳ thực, hắn cũng rất muốn cùng Dạ Dạ ngủ chung. Dù sao, phía trước nhiều năm như vậy, hai người chính là ngủ chung tới được. Sau đó, Hạ Tân nằm ở chính giữa, Hạ Dạ nằm ở hắn bên tay phải, Lạc Thủy Linh nằm tại hắn bên tay trái. Hai người thật chặt đẩy hắn, cách Hạ Tân, nói chút trong trường ra ngoài trường đề tài. Hạ Tân trong mũi, tràn đầy trên người hai người mùi thơm của cơ thể. Lạc Thủy Linh cũng bắt chước Hạ Dạ bộ dạng, mang theo vài phần ngượng ngùng tiểu dáng dấp, ôm thật chặt Hạ Tân. Hai chân quấn quýt lấy Hạ Tân một chân, tươi ngon mọng nước cùng Thủy Tiên là thật có chút giống. Nhìn tươi ngon mọng nước cái kia càng ngày càng tương tự, dần dần biến hình mặt trái dưa, cái kia trong suốt mắt to, cái kia êm ái tiếng nói chuyện, luôn là làm cho Hạ Tân nhớ tới bên kia cái kia chọc hỏa ăng lãnh nữ vương. Hơn nữa Lạc Thủy Linh là thật phát dục tốt vô cùng, cái kia kề sát ở Hạ Tân trên người đã quy mô khá lớn bộ ngực, làm cho Hạ Tân muốn không chú ý đều không được. Nhất là hai người còn trực tiếp ghé vào bộ ngực hắn, cùng nhau nói trò chuyện, thỉnh thoảng lật tới lật lui, thân thể bần thần tới bần thần đi, ba người thân thể dựa chung một chỗ. Hạ Tân mơ hồ cảm thấy tươi ngon mọng nước trơn chuột trắng nõn bắp đùi, cùng với đầy co giãn sự mềm dẻo bắp đùi da thịt, nhất thời cũng cảm giác thân thể càng khó chịu. Này cũng chuyện gì a? Điều này làm cho Hạ Tân nơi nào ngủ. Hắn đang suy nghĩ, đại khái chỉ còn lưỡng chủng phương án. Một là mình bây giờ đi sát vách, tươi ngon mọng nước biết sẽ không cảm thấy ta chê nàng quá chiếm chỗ a. Đối với thiếu nữ nội tâm đả kích rất lớn a. Hai là, ta đây hiện tại làm cho tươi ngon mọng nước đi cách vách nói, đây không phải là hoàn toàn ở ghét bỏ nàng sao? Đó là một đêm không ngủ. Hơn nữa, Hạ Tân không rõ dự cảm lấy, về sau đêm không ngủ, còn sẽ có rất nhiều chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.